Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1732, chương 1732, huyết mạch trưởng thành. Cơ gia, hai tộc đệ tử, nhìn xem không trung trận pháp hình ảnh, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, theo sát lấy liền có tiếng ồ lên, bộc phát mà ra, Dương Trần lại đào thoát. Sao lại có thể như thế đây? Thực lực của hắn, bất quá mới thất trọng thiên mà thôi. Mà Dương gia thiên kiêu, thế nhưng là cửu trọng cường giả tối đỉnh a. Chúng đệ tử mở to hai mắt nhìn, liền xem như tận mắt nhìn thấy đây hết thảy. Y nguyên không thể tin được, không chỉ có là đệ tử, liền xem như thánh hoàng cường giả, cũng đều khiếp sợ không tên. Bọn hắn đối với tám đại thiên kiêu thực lực hiểu rõ nhất, ngày bình thường cũng chính là bọn hắn xuất thủ dạy dỗ. Mà bây giờ phổ thông nhất trọng thiên thánh hoàng đã không phải tám đại thiên kiêu đối thủ. Hiện trường các đại thế lực cường giả lại có nhíu mày, có mặt mỉm cười. Hầu Vân Lai mặt đỏ tới mang tai, hưng phấn quát, ta Trần Cao Uy Vũ. Mạc lão đạo cười ha ha một tiếng, trước mặt mọi người giới thiệu nói, đây là sư đệ ta. Triệu Nhược Yên âm thầm thở dài một hơi, bất quá nàng đã 10 phần lo lắng, dù sao hiện tại huyết luyện vực mới vừa vặn mở ra, liền như vậy hung hiểm, về sau nếu là gặp phải hai đại thiên kiêu trở lên, cái kia thật giữ nhiều lành ít. Ha ha, không hổ là ta cháu trai. Cơ Tuyên Thịnh cười to một tiếng, 10 phần thoải mái, hiện tại Dương Trần biểu hiện, chí ít chứng minh mạo hiểm của hắn đáng giá. Dương gia một đám cường giả nghe vậy, sắc mặt hết sức khó coi. Dương gia cửu tổ cắn răng nói, Dương Giang bất quá là nhất thời chủ quan thôi, nếu là lại có cơ hội, tất nhiên sẽ Dương Trần diệt sát. Hãy đợi đấy, Cơ Tuyên Thịnh hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, ở trong huyết luyện vực, Dương Trần tốc độ dần dần chậm lại xuống tới. Hắn trong hai con ngươi lóe ra quang mang, nhìn về phía trước, hắn hiện tại đã xâm nhập đến mảnh này khu vực nguy hiểm nội địa. Một mảnh to lớn huyết hồ, tùy theo xuất hiện tại tầm mắt của hắn, huyết hồ này dị thường mênh mông, so với phổ thông hải dương, đều phải lớn hơn không ít. Nhưng quỷ dị chính là, lớn như thế huyết hồ, lại là không có nửa điểm gợn sóng, yên tĩnh đáng sợ, một loại cảm giác nguy cơ vô hình, tùy theo xuất hiện tại Dương Trần trong lòng. Hắn hai mắt nhắm lại, nhìn kỹ lại, nhưng lại không thu hoạch được gì, đến cùng muốn hay không tiếp tục tiến lên. Hắn trầm ngâm, nếu là đem huyết hồ này luyện hóa, tuyệt đối có thể tăng lên cơ gia huyết mạch. Nghĩ tới đây, tâm hắn quét ngang, thân hình từ từ nhích tới gần. Rất nhanh, hắn liền tới đến bên hồ. Nhưng trong huyết hồ, y nguyên yên tĩnh dị thường. Nhưng hắn trong lòng cảm giác nguy cơ, lại là càng lúc càng nồng nặc. Xoạt, trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ kịch liệt tiếng nước chảy, bỗng nhiên vang vọng ra. Sau đó trong huyết hồ liền có một tấm miệng to như chậu máu hướng về Dương Trần công kích mà đi. Cái này bồn máu miệng lớn to lớn chừng ngàn vạn trượng, càng thêm hoảng sợ là trong đó răng lại là hơn ngàn sắp xếp nhiều, đồng thời mỗi một cái răng đều sắc bén dị thường, liền xem như phổ thông cửu trọng cường giả cũng có thể một kích mất mạng. Dương Trần trong mắt chợt lóe sáng, phát hiện công kích mình chính là một cái cự ngạc. Bất quá, kỳ quái là, hắn cũng không có lui lại, mà là khẽ cười xuống dưới, lặng chờ miệng to như chậu máu đập vụn chung quanh hư không. Đi vào trước người, tận đến giờ phút này, hắn mới tâm ý khẽ động, trốn không gian bảo khí bên trong. Oanh, đinh tài nhức óc tiếng vang. Bỗng nhiên từ ngoại giới bộc phát mà ra, không gian bảo khí mặt đất đều bởi vậy rung động không thôi. Như vậy qua thời gian mấy hơi thở, dị tượng liền đình chỉ, có thể Dương Trần cũng không hề rời đi, mà là lặng chờ một đoạn thời gian, mới đi đến ngoại giới. Một cỗ chua xót đập vào mặt, khiến cho lông mày của hắn hơi nhíu lại, ngưng thần quan sát một vòng, phát giác nơi này là cự ngạc trong dạ dày, mà chua xót đầu nguồn chính là cự ngạc tiêu hóa dịch. Loại chất lỏng này dị thường sền sệt, tính ăn mòn cực mạnh. Dương Trần thăm dò tính ném ra một kiện thần cấp bảo khí, đều bị cấp tốc tiêu hóa hết, đem ta nuốt vào đến, là tử kỳ của ngươi. Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, lật tay một cái lấy ra hư thần kiếm, lăng không chém ra một kiện, bạch, kiếm quang gào thét ở giữa, hung hăng đánh trúng cự ngạc vách dạ dày. Cự ngạc này bề ngoài da mặc dù dị thường cứng rắn, nhưng thể nội lại hết sức mềm mại, lập tức bị chém ra một đạo mấy vạn trượng vết thương đến. Máu tươi không bị khống chế lưu động mà ra. Cùng một thời gian, tại cơ gia bên trong, đám người ngơ ngác nhìn trận pháp hình ảnh, cứ thế mà chết đi. Cái này Dương Trần chẳng lẽ bị sợ choáng váng, lại đều không né tránh. Thật không nghĩ tới, hắn lại sẽ là kiểu chết này. Chúng đệ tử không ngừng lắc đầu, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến hóa này. Dương gia một đám cường giả, mặc dù tiếc hận không thể trước rút ra Dương gia huyết mạch, nhưng đối với kết quả này, y nguyên tương đối hài lòng. Đặc biệt là Dương gia cửu tổ, nhịn không được cười to nói: "Ha ha, cơ gia chủ, cháu ngoại của ngươi, quả nhiên không có để cho ngươi thất vọng a." Tiếng cười của hắn không chờ rơi tất, liền im bặt mà dừng. Nụ cười trên mặt cũng đọng lại, cơ hồ là tại đồng thời, trận pháp trong tấm hình huyết hồ bỗng nhiên sóng máu ngập trời. Cơ gia chủ kiến hình, mỉm cười nói: "Dương lão cửu, ngươi đoạt được không tệ." Cùng lúc đó, tại trong huyết hồ, một cỗ tê minh thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Tê, cự ngạc thân thể cao lớn, kịch liệt quay cuồng, đem toàn bộ huyết hồ quấy nghiêng trời lệch đất. Loại dị tượng này kéo dài mấy chục cái thời gian hô hấp, cự ngạc liền biến hấp hối đứng lên, từ trong huyết hồ trôi nổi mà lên. Dương Trần thân hình từ cự ngạc trong miệng xông ra, tay hắn xách dỉ máu hư thần kiếm, nhìn thoáng qua cự ngạc, thần thức trong cơn chấn động, lạc hồn châm bắn ra, từ cự ngạc đôi mắt chui vào nó não hải. Cự ngạc một cái khác đôi mắt triệt để mất đi hào quang, nhưng để Dương Trần nhướng mày chính là, lạc hồn châm cũng không có hấp thu bao nhiêu lực lượng thần thức. Xem ra, cự ngạc này nhục thân tuy mạnh mẽ, có thể trí tuệ cũng rất đồng dạng. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, liền thu hồi lạc hồn châm, ánh mắt ngược lại nhìn về phía không trung bảng danh sách. Hạng nhất, Dương Thăng 3 triệu giọt. Người thứ hai, Cơ Khải 280 vạn giọt. Hạng 8, Dương Giang 2 triệu giọt. Hạng 9, Dương Trần 100 vạn giọt. Bây giờ Dương Trần xếp hạng đã rơi xuống đến một tên sau cùng. Cái này khiến hắn không khỏi âm thầm suy đoán nói, cái này 8 đại thiên kiêu song trọng huyết mạch đều đạt tới cửu trọng đỉnh phong, cũng không cần hấp thu luyện hóa mới đúng. Nhưng bọn hắn tranh đoạt lý do là cái gì đâu? Hắn mặc dù không biết cụ thể nguyên do, nhưng lại minh bạch, hấp thu luyện hóa huyết mạch càng nhiều, sợ là lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Nghĩ như vậy, hắn không có chút gì do dự, trong lật tay lấy ra huyết ma mặt nạ, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Xoạt, huyết ma mặt nạ truyền đến hấp lực kinh người, tác dụng tại trên hồ nước, lập tức có máu chảy, như là thủy long đồng dạng, điên cuồng tràn vào huyết ma mặt nạ. Kể từ đó, tiểu bất điểm khí tức dần dần tăng cường đứng lên, mà Dương Trần cũng có thể bằng tốc độ nhanh nhất thu hoạch được đầy đủ huyết mạch. 71 triệu giọt, 72 triệu giọt, 80 triệu giọt, vẻn vẹn qua không đến một ngày thời gian, Dương Trần thể nội cơ ra huyết mạch, chính là ầm vang chấn động, tăng lên tới 80 triệu giọt. Khóe miệng của hắn toát ra nụ cười hài lòng, nhưng không có đình chỉ tu luyện, tiếp tục hấp thu luyện hóa. 8,100 vạn giọt, 82 triệu giọt, 90 triệu giọt, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, từ Dương Trần thể nội bộc phát ra, càng có trùng thiên hào quang màu tím, như là mặt trời một dạng, lấy Dương Trần làm trung tâm, lập lòe mà lên, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, hai đạo hào quang màu tím, tùy theo nổ bắn ra đến, lại trực tiếp xé rách hư không, bắn về phía phương xa. Ha ha, Dương Trần cảm nhận được tăng cường huyết mạch, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, dị thường thoải mái, bất quá, hắn lại biết, không thể quá mức cao hứng, dù sao 8 ngày thiên kiêu nguy cơ, cũng không giải trừ. Lập tức, hắn cúi đầu nhìn về phía hồ nước, phát hiện còn thừa lại hơn một nửa, liền tiếp theo hấp thu luyện hóa, mà lần này, hắn cũng không có lựa chọn tăng lên huyết mạch, mà là lợi dụng huyết mạch đến rèn luyện thân thể. Ngự thần thất trọng thiên, Dương Trần khẽ quát một tiếng, thể nội ngự thần thất trọng thiên tùy theo vận chuyển lên đến, nhục thân nó tại trong quá trình này không ngừng tăng lên. Như vậy qua mấy ngày, khi huyết hồ bị triệt để hấp thu luyện hóa, Dương Trần nhục thân trong cơn chấn động tăng lên tới cửu trọng thiên. Cái này khiến hắn lại lần nữa cười to một tiếng, trên mặt lộ ra thoải mái thần sắc. Ông, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến chấn động thanh âm. Dương Trần theo bản năng ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện chính mình huyết mạch số lượng tiêu thăng đến 40 triệu nhiều, lại thành công đoạt lại hạng nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?